có một loài hoa tôi yêu. Tỏa ngát hương thơm thanh khiết mà đắm xa, hoa loa kèn chinh trăng liễu ly bách hợp ngọt ngào thơm hương. Có một loài hoa tôi yêu thơm ngất ngây khi giao mùa chợt đến, nhành hoa tươi như dáng hình thương mến, e ấp dịu dàng duyên dáng thân thương, e ấp dịu dàng duyên dáng thân hợp nồng nàn thanh tao và dịu mát, tỏa hương thơm thơm ngát làm say đắm hồn ai. Hoa bách hợp mịn màng yêu xa mà đắm thắm, bởi tâm trong trắng làm ngây ngất hồn ai. Hoa bách hợp mịn màng hương bách hợp nồng nàn. Hãy